Khó trách các ngươi gia tộc đối Nguyệt Hoa thần thú hiểu rõ nhiều như vậy. Thọ Nhi cảm thán. Ngươi cũng đã biết này Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn bị Quảng Đạo đại lục nhân tu nhóm dùng tới làm cái gì sao? Vị tiền bối này khoe khoang nói. Chẳng lẽ không đúng dùng nó đến làm người ta sinh ra trong mộng ảo cảnh? Thọ mới nói. Mảnh vỡ này thần kỳ công năng đều là Lan Tư nói cho hắn biết, hắn cũng cần biết này đó mà thôi. Dĩ nhiên không phải, Quảng Đạo đại lục người cũng sẽ không vận dụng pháp trận kích hoạt này tàn cốt bên trong Nguyệt Hoa chi tinh. Theo ta được biết có thể lợi dụng thuật này chỉ có chúng ta bộ tộc bên trong cá biệt vài vị chiếm được nữ tổ truyền thừa trưởng lão. Bọn họ Quảng Đạo trên đại lục người tu chủ yếu dùng này Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn đến tìm kiếm lại một lần nữa tân chuyển sanh Nguyệt Hoa thần thú. Vị tiền bối này giải thích. À, hóa ra này di cốt mảnh vụn chủ yếu là dùng để làm chuyện này đó a. Thọ Nhi bỗng nhiên trong sáng. Đúng, này di cốt tại cự tân chuyển sanh Nguyệt Hoa thần thú trong vòng 10 dặm lúc, nó cũng sẽ bị tân chuyển sanh Nguyệt Hoa thần thú cảm ứng được. Sau đó tất đến tìm kiếm nó, bởi vì tân sinh chuyển sanh Nguyệt Hoa thần thú luyện hóa nó sau tu vi tiến nhanh. Kể từ đó chỉ cần tại đây di cốt giữ ôm cây đợi thỏ có thể bắt đến nó. Bất luận nó biến thành sinh vật gì. Nga, thì ra là thế a, kia tiền bối các ngươi khối này Nguyệt Hoa thần thú di cốt chẳng lẽ không phải là cần làm này sử dụng. Đương nhiên cũng thế, ngươi có biết tộc của ta vì sao phải không xa vạn dặm tới đây mở tiệm sao? Chẳng lẽ không đúng vì bán các ngươi kia thận lâu trên đảo kỳ thạch bảo vật sao? Thọ Nhi suy đoán. Không phải, chúng ta sở dĩ tới đây, là vì tộc của ta tộc trưởng lợi dụng chúng ta vị kia nữ lão tổ được từ Nguyệt Hoa thần thú hạng nhất bí kỷ. Tại vài thập niên trước dùng nữ lão tổ di lưu huyền pháp luân mâm cảm giác được, tại phía xa vạn dặm xa khối này mang nhu đại lục nơi đây ra đời một vị cùng Phượng Minh tiên tử cơ hồ giống nhau như đúc vạn năm không gặp tuyệt đỉnh hay lô đỉnh. Huyền thủy linh lung tiên thể. Có này tuyệt thế huyền thủy linh lung tiên thể xuất thế tất nhiên sẽ bị kia Nguyệt Hoa thần thú cảm ứng được, một khi nó lại chuyển sanh tất nhiên chuyển sanh đến cô gái này trong vòng 10 dặm nào đó đáng yêu yêu thú trên người. Cho nên dòng họ liền phái thầy trò chúng ta tới đây tìm. Cái gì? Ngài là nói tại chúng ta nơi này vài thập niên trước cũng ra đời một vị có được huyền thủy linh lung tiên thể cô gái. Thọ Nhi vừa nghe lời này trong lòng kinh hỉ vạn phần. Nếu có thể cùng cô gái này song tu vi kia còn không bay lên trời đây. Đúng. Nhất định là không sai, bởi vì này thuật pháp là đã bị tộc của ta lặp lại xác minh qua. Thực thần kỳ rất hữu hiệu, dù sao cũng là được từ kia thượng cổ thần thú Nguyệt Hoa thần thú. Cô gái kia là ai? Thọ Nhi cấp bách vấn đạo. Đáng tiếc chúng ta bị phái đến nơi đây tìm vài thập niên cũng còn không xác định rốt cuộc là ai. Bởi vì ta tộc vận dụng thuật kia pháp còn kém kia thú Nguyệt Hoa thần thú bản tôn nhiều lắm. Cho nên chúng ta trắc phạm vi có gần nghìn dặm to lớn khác biệt, không hề giống kia Nguyệt Hoa thần thú có thể chuẩn xác định vị. Nhưng này ngàn dặm trong vòng có tam đại tông môn, nữ đệ tử mấy ngàn, muốn tìm một vị hay lô đỉnh nữ tu có gì khác nhau đâu cho mò kim đáy bể. Vậy các ngươi này vài thập niên chẳng lẽ liền một chút thu hoạch đều không có sao? Liền định lúc này an tâm mở tiệm không tìm. Thọ Nhi kích tướng nói, đương nhiên cũng không phải một chút thu hoạch đều không có, bằng không chúng ta vì sao chỉ tại này cận lân đạo thần tông phường thị mở tiệm, mà không đi cổ kiếm môn, hợp hoang tông phụ cận phường thị mở tiệm. Tiền bối ý vị thâm trường nói, ý của ngài là nói tên kia có được huyền thủy linh lung tiên thể nữ tu hẳn là liền ở phụ cận đây. Thọ Nhi kích động nói, đây cũng chỉ là cá nhân ta suy đoán. Bởi vì chúng ta tới đây đại lục sau phụ cận tam đại tông môn đều đi tìm quá, thẳng càng về sau nghe nói Nhã Tiên Tử kinh diễm ba phái, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, trải qua tìm hiểu mới khiếp sợ phát hiện nàng quả thực cụ bị trở thành huyền thủy linh lung tiên thể lớn nhất điều kiện. Nàng cũng là thủy thuộc tính thiên linh căn, này cùng lúc trước Phượng Minh Tiên Tử không có sai biệt. Cho nên chúng ta liền đem mục tiêu khóa được Nhã Tiên Tử, ở trong này mở tiệm này. Khả vài thập niên xuống dưới phát hiện bên người nàng cũng không có chăn nuôi linh thú. Nhìn như vậy đến có lẽ là chúng ta đoán sai a. Cái gì? Nhã Tiên Tử có thể là kia vạn năm không gặp tuyệt đỉnh hay lô đỉnh, huyền thủy linh lung tiên thể. Bất quá ta cũng nghe nói nàng nhưng là không có chăn nuôi quá cái gì linh thú a. Vừa nghe lại là Nhã Tiên Tử, Thọ Nhi đầu tiên là cả kinh, tiếp theo liền bình tĩnh lại, muốn thật sự là nhã tiên tử trong lời nói vậy hoàn toàn không tới phiên hắn chuyện gì, tiên tử kia nhưng là cao cao tại thượng, hắn xa không thể chạm. Tốt lắm, ngươi hiện tại đã biết rõ ta vì sao đang bán cho ngươi này Nguyệt Hoa Thần Thú Di Cốt mảnh vụn phía trước nói cho ngươi nhiều như vậy a. Này! Đại khái hiểu. Thọ Nhi mơ hồ hiểu Lan Tư sư phụ nói với hắn nhiều như vậy dụng ý. Này Di Cốt mảnh vụn mang cho ngươi đến không biết nguy hiểm. Ngươi nếu mua khối này Nguyệt Hoa Thần Thú Di Cốt mảnh vụn nhất định không cần giống ta vị kia bất thành khí đồ để giống nhau chung quanh khoe ra, chung quanh dùng nó gian dâm nữ tu. Như vậy ngươi cách cái chết cũng không xa. Vị tiền bối này thiện ý cảnh cáo nói. Ta không có. Thọ Nhi không phục, cảm thấy rõ ràng là người trước mắt dùng này thần thú di cốt mảnh vụn tai họa trong phường thị không ít xinh đẹp nữ tu. Nay lại trái lại giáo dục chính mình. Chỉ hy vọng như thế a, ngươi cầm trước cảm thụ một chút này thần thú di cốt mảnh vụn, nếu hài lòng nói, ta còn có mấy cái yêu cầu ngươi phải đáp ứng ta mới có thể bắt nó bán cho ngươi. Trúc cơ tu sĩ theo trong trữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Thọ. Thọ Nhi từ từ mở ra kia hộp ngọc chỉ thấy một khối nửa lớn chừng bàn tay màu lam xương cốt tản ra khí tức thần bí lẳng lặng nằm ở trong hộp ngọc. Thọ Nhi cầm ở trong tay cảm thụ được nó cái loại này khác thường hơi thở, tử tế suy nghĩ. Thần bí màu lam xương cốt thượng ký hiệu lưu động, hiển nhiên là bỏ thêm đặc thù pháp trận đấy. Này thần thú di cốt mảnh vụn ta rất hài lòng. Tiền bối còn có cái gì yêu cầu liền mời nói đi. Thọ Nhi trong tay vuốt vuốt màu lam xương cốt yêu thích không buông tay nói. Thứ nhất, ngươi phải cam đoan mỗi tháng ít nhất cho ta cửa hàng cung cấp nhất bộ hình ảnh bán, ta xem ngươi ở đây đạo thần tông có chút phương pháp. Lại có ẩn thân dị bảo bàn thân, đơn giản liền chuyên môn trộn nhiếp đạo thần tôn nữ tu a, nhưng không phải tùy ý nữ tu đều có thể, phải là nội môn bài danh top 10, ngoại môn bài danh top 5 nữ tu hình ảnh. Nếu có tầm một tháng không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta lập tức sẽ thu hồi này Nguyệt Hoa Thần Thú Di Cốt mảnh vụn này. Vì sao à? Ta xem ngài cái tiệm này sinh ý tốt lắm a, không cần thiết thế nào cũng buộc ta làm loại chuyện này a. Thọ Nhi bất mãn nói. Sinh ý tốt thì thế nào? Ngươi cũng đã biết tộc nhân ta còn có gần ngàn người chờ Linh Thạch Cung bọn họ tu luyện, chọn mua nhất định đan dược, tu luyện tài liệu sao? Ta trong điếm này một ít thu vào chính là như muối bỏ biển mà thôi, ta muốn tranh thủ vì càng nhiều hơn tộc nhân cung cấp linh thạch. Như vậy chúng ta bộ tộc mới có thể dần dần cường đại lên. Này trúc cơ tu sĩ dõng dạc nói. Muốn cung cấp nuôi dưỡng gần ngàn người. Kia thật là không quá đủ. Vậy được rồi ta đáp ứng tiền bối điều kiện này. Còn có yêu cầu khác sao? Thọ Nhi suy nghĩ một lát liền đáp ứng rồi. Bởi vì kỳ thật chính là vị tiền bối này không đề cập tới hắn cũng là có cùng loại kiếm linh thạch kế hoạch. Điều kiện thứ hai, một khi lợi dụng này thần thú di cốt phát hiện Nguyệt Hoa thần thú muốn lập tức cho ta biết. Cái gì? Chẳng lẽ này thần thú di cốt còn có thể chủ động phát hiện chuyển sanh đâu Nguyệt Hoa thần thú? Vừa mới không phải theo như ngươi nói sao? Này thần thú di cốt bị tân chuyển sanh Nguyệt Hoa thần thú cảm ứng được sau tất nhiên sẽ chủ động đến tìm kiếm nó. Như vậy ngươi không phải có thể phát hiện nó sao? Nga, nhưng là chẳng lẽ các ngươi cũng chỉ có này một khối Nguyệt Hoa thần thú di cốt sao? Nếu chỉ có một khối vì sao còn muốn bán cho ta? Chẳng lẽ chính các ngươi liền không có ý định tìm sao? Thọ Nhi cảm thấy việc này thật khả nghi. Dĩ nhiên không phải, ta chỗ này còn có. Tìm kiếm Nguyệt Hoa thần thú trọng yếu như vậy chuyện làm sao có thể hoàn toàn y theo dựa vào người khác đâu này? Tiền bối lạnh nhạt nói. Quả thế, bằng không ngài cũng sẽ không bán cho ta đúng không? Tốt lắm, phía dưới ta mà nói cái điều kiện thứ ba, tuyệt đối không được bắt nó cấp cho Lan Tư, chẳng sợ hắn biên các loại lý do đều không nên tin, mặc dù là hắn đánh của ta cờ hiệu quả ngươi muốn, cũng tuyệt không thể cấp hắn. Lan Tư sư phụ trịnh trọng nói. Gì? Này là vì sao? Chẳng lẽ hắn có ngoại tâm rồi hả? Ngài muốn phòng bị hắn? Cũng không đúng a. Thọ Nhi kinh dị không thôi. Ai, này nghiệt súc, nói lên chuyện này đến ta liền tức giận. Hắn mỗi lần đi ra ngoài giao hàng khi đều đánh thuận tiện tìm kiếm Nguyệt Hoa thần thú danh nghĩa từ trong tay của ta phải đi một khối Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn. Sau đó mỗi lần đều không chủ động trả lại cho ta, đều phải đợi thật lâu ta nhớ tới thúc giục khi hắn mới bằng lòng trả trở về, mới đầu ta cũng không quá để ý, bất quá một lúc sau ta biết ngay chỉnh cái chân tướng của chuyện. Hóa ra súc sinh này thế nhưng lợi dụng Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn thần kỳ đem chúng ta trong phường thị hơi có tư sắc nữ tu đều gian dâm rồi, cái này cũng chưa tính cái gì, hắn lại còn chẳng biết xấu hổ dùng ảnh lưu niệm thạch đem hắn gian dâm nhân gia quá trình để lại ảnh. Ta tại đây trong phường thị vài thập niên cực cực khổ khổ tích góp từng tí một danh dự đều phải bị này ngu xuẩn bại hết. Lan Tư sư phụ càng nói càng tức. Cái gì? Hóa ra nhưng lại là như thế này. Thọ Nhi nghe nói bị khiếp sợ không khép lại được miệng. Trách không được Lan Tư tại Thọ Nhi vào điếm khi dặn dò không nên hỏi khởi sư phụ cùng phường thị nữ tu chuyện. Trách không được sư phụ hắn chết sống không cho hắn Nguyệt Hoa thần thú mảnh vụn làm hắn chuyển giao cấp Thọ, mà là muốn Thọ Nhi giáp mặt giao tiếp. Trách không được sư phụ hắn vừa thấy hắn liền mắng được hắn cái vòi phun máu chó. Trách không được hắn có cảm giác Lan Tư sư phụ nhìn qua một chút cũng không giống là một dâm tặc bộ dáng. Nếu ta bị đồ đệ sau lưng hắt một thân nước bẩn, đem chính hắn làm dâm chuyện này đều còn đâu trên người ta, ta cũng sẽ tức giận đấy. Thọ Nhi âm thầm nghĩ rằng, không khỏi vì vừa rồi chính mình lại còn đồng tình Lan Tư vì hắn minh bất bình mà cảm thấy hối hận. Nói như vậy gian dâm chúng ta đạo thần tông trong cửa hàng cái kia bốn vị đồng môn sư muội đúng là Lan Tư này đáng khinh nam nhân xấu xí nhân. Còn có hắn nói cái vị kia vóc người nóng bỏng, vú lớn mông mập rất có tư sắc nữ tu. Cái gọi là sư phụ hắn vì được đến nàng Trường Kỳ đặt hàng, ân huệ nhỏ lợi dụ Hoàng Kiên Trinh không theo, thủy chung trung cho phu quân của mình, kết quả bị sư phụ dụng thần thú mảnh vụn gian dâm được âm thanh dâm đảng chắc cũng là hắn điệp đi à nha. Trách không được hắn biết cái kia sao kể lại Hoàng sinh động như thật đấy. Thọ Nhi ở trong lòng càng nghĩ càng tức giận. Tên dâm tặc này. Thọ Nhi nhưng lại kìm lòng không đậu giận mắng ra miệng. Chương 31. Đương liễu Thọ Nhi ôm trong lòng kia Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn theo nhà kia Thận Lâu đảo kỳ ngoạn điếm. Đi ra khi liếc mắt liền thấy được đang núp ở ngõ nhỏ giác hướng bên này nhìn quanh Lan Tư, nhìn tặc mi thử nhãn bộ dáng quả nhiên là trời sinh dâm tặc tướng. Lan Tư nhìn đến Thọ Nhi theo trong điếm đi ra, chạy nhanh đã chạy tới. Thân thủ liền ôm lấy bờ vai của hắn thân thiết hỏi, như thế nào tiểu hữu? Sư phụ đồng ý đem kia Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn bán cho ngươi sao? Thọ Nhi vẻ mặt ghét đẩy ra cánh tay hắn, cố ý lừa hắn nói, lão nhân gia ông ta không đồng ý. Đây là ra đến cửa tiệm trước hắn cùng với Lan Tư sư phụ thương lượng xong, vì chính là đỡ phải kia Lan Tư về sau luôn quấn quýt lấy Thọ Nhi mượn kia Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn, lại tiếp tục đi ra ngoài tai họa trong phường thị gia vị mỹ nữ tu sĩ. Lan Tư nhìn chằm chằm Thọ Nhi ánh mắt của nhìn cả buổi. Sau đó theo trong túi đựng đồ lấy ra hai cái pháp trận trận kỳ, trận vạn hỏi, kia hai cái này pháp trận làm sao bây giờ? Ngươi còn cần không? Này! Tạm thời không cần. Thọ Nhi biết đây là Lan Tư đang thử dò xét hắn. Nếu nhận tay đã nói lên mình đã lấy được kia Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn, hoàn hảo loại này pháp trận cũng không phải đặc biệt gì vật, vài cửa hàng đều có bán. Ai, vậy thì thật là đáng tiếc. Xem ra vị kia thi kính hoa tiên đào bi ngươi là thường không tới. Lan Tư kích tướng nói. Thọ Nhi cũng không để ý đến hắn, đột nhiên quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn vấn đạo, Lan đạo hữu, ta nhưng là nghe nói cái kia dùng Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn tai họa trong phường thị phần đông nữ tu cũng không phải sư phụ ngươi nha. Lan Tư ngạc nhiên, tiếp theo vốn tái nhợt mặt già đỏ lên. Quyển kia liền đỏ bừng mũi to đầu càng thêm đỏ toàn bộ rồi, hắn gãi lấy da đầu ngượng ngùng nói, đều nghe sư phụ ta nói. Ngươi không nói với hắn ta vu oan của hắn những lời này à? Nếu là hắn đã biết vẫn không thể một chưởng đánh chết ta. Yên tâm đi, ta cái người này vẫn là hiểu được phân tất, ngươi vu oan lời của hắn ta một câu cũng không nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không nghĩ tới ngươi tuổi không lớn lắm vẫn còn là thật biết làm người nha. Về sau có chuyện gì cứ tới tìm ta, ta nhất định đương cống hiến sức lực. Như vậy đi, hai cái này trung giai ẩn hơi thở pháp trận, trung giai tế âm pháp trận liền đưa cho ngươi, quyền đương là đúng ngươi không tố giác của ta đáp tạ rồi. Lan Tư cười đùa liền đem kia hai cái pháp trận trận kỳ, trận bàn đưa cho Thọ. Thọ Nhi cũng không khách khí hào phóng nhận lấy, nghĩ rằng, không cần ngu sao mà không muốn, buổi tối còn phải dùng để hảo hảo hưởng thụ một phen kính hoa sư tỷ đâu rồi. Bằng không ta còn phải chính mình hoa mấy chục khối hạ phẩm linh thạch đi mua đâu. Dù sao chính là không thừa nhận chính mình mua kia Nguyệt Hoa thần thú di cốt mảnh vụn, hắn cũng là không có biện pháp quản ta mượn. Thọ Nhi đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vì thế mở miệng hỏi, Lan đạo hữu, đạo kia thần tông cửa hàng ba gã nữ tu thật là bị ngươi cấp phá dưa. Lan Tư không biết liêm sĩ nói, hắc hắc, đúng. Làm liền làm không có gì ngượng ngùng thừa nhận. Vậy ngươi cất chứa các nàng phá trinh máu huyết chuyện cũng là thật. Đây là Thọ Nhi muốn biết nhất vấn đề, bởi vì hắn nhớ rõ chính mình trong trữ vật giới chỉ liền bảo tồn có hơn 20 bình tên kia hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ sở cất chứa phá trinh máu huyết, nói là 100 tích chỗ bất đồng nữ chi phá qua máu huyết. Tuyết liên nhụy, bông tuyết tủy. Đợi phụ liệu chuẩn bị đầy đủ có thể dùng để luyện chế một lò ngọc nữ hồi xuân đan, loại đan dược này có thể gia tăng 50 năm thọ nguyên. Nếu cấp gia gia luyện chế một lò trong lời nói là thật. Làm sao vậy? Lan Tư bị Thọ Nhi đột nhiên hỏi việc này cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Xin hỏi Lan đạo hữu ngươi thu thập này phá trinh máu huyết làm chi? Nga, là ban một vị lão hợp tác đồng bọn bắt được, hắn khẳng tốn linh thạch giá cả mua. Ha ha! Lão hợp tác đồng bọn. Không biết là vị kia hợp hoang tông thương chọn sư nương ta? Thọ Nhi suy đoán nói. À! Làm sao ngươi biết? Lan Tư kinh ngạc cư nhiên lập tức bị Thọ Nhi cấp đoán được. Chỉ có hợp hoang tông tà tu tài cán biến thái như vậy chuyện. Cốt lắm đoán a, đúng rồi, hắn bao nhiêu linh thạch thu một phần. 10 khối hạ phẩm linh thạch một phần, như thế nào? Giá còn có thể a. Không nghĩ tới một bên làm chỗ đẹp nữ cho các nàng phá trinh còn có thể kiếm linh thạch a. Vậy ngươi đều bán cho hắn. Thọ Nhi không để ý tới của hắn khoe ra mà là vội hỏi. Ai, đừng nói nữa, người này đã thật lâu liên lạc không được rồi, cũng không biết có phải hay không đi chỗ đó bắt mang quốc phượng Minh Sơn tìm kiếm kia cổ tu sĩ động phủ khi xảy ra chuyện. Lan Tư thở dài nói. Cái gì? Hắn cũng đi bắt mang quốc phượng Minh Sơn tìm kiếm cổ tu sĩ động phủ. Thọ Nhi cảm giác thực kinh ngạc, hắn có thể có hôm nay toàn dựa vào tên kia ngã xuống hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ được từ phượng Minh Sơn kia cổ tu sĩ động phủ bảo vật. Cho nên hắn đối lại có hợp hoang tông đệ tử đi thăm dò kia động phủ cảm thấy thực giật mình. Đúng vậy a, hay là ta bán cho cái kia động phủ bản đồ đâu? Lan Tư đắc ý nói. Ngươi như thế nào không tự mình đi tầm bảo? Bán cho hắn không phải thua thiệt. Thọ Nhi nghi hoặc. Ta và sư phụ tu vi cũng không quá quan tâm cao, nghe nói Bắc Mang quốc đô là tà tu, chúng ta đi nơi đó tầm bảo không phải đi chịu chết sao? Hắc hắc. Điểm trọng yếu nhất chính là bức bản đồ bên trong động phủ, nhưng thật ra là kia biến hóa đã lớn Nguyệt Hoa thần thú nói cho ta biết tộc nữ lão tổ đấy. Lại do lão tổ vụng trộm vẽ xuống, theo lão tổ tự tay ghi chép thượng ghi lại, này cổ tu sĩ động phủ là hơn 2.000 năm trước Phượng Minh tiên tử tại kia chuyển sanh dâm thú chỉ dẫn cũng cùng đi cùng nhau dò hỏi qua động phủ. Hoàng ở bên trong tìm được rồi mấy cuốn thiên cấp công pháp, giống như có nhất bộ thiên cấp song tu công pháp, căn nguyên thực kinh. Sau lại kia dâm thú cùng Phượng Minh tiên tử ý mật như nước sơn, thô to thỏ sử một khắc cũng không nguyện theo Phượng Minh tiên tử kia tuyệt thế hay trong huyệt rút ra. Ba ngày giao hoang lại sợ bị người trong môn phái phát hiện, vì thế liền thường xuyên trốn được này cổ tu sĩ trong động phủ đến đổ phượng điên loan mua vui tầm hoang. Nói trắng ra là này cổ tu sĩ động phủ kỳ thật sau lại là được kia dâm thú cùng Phượng Minh tiên tử giao hoang địa phương. Nơi đó còn có thể có bảo bối gì? Lan Tư có chút đắc ý của hắn bán đồ quyết định. Thọ Nhi nghe xong lại khiếp sợ đương trường, căn nguyên thực kinh. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hay là thật là hắn? Cái kia bị chính mình vơ vét không còn gì đã ngã xuống miệng rắn hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ. Chẳng lẽ Phượng Minh tiên tử cùng nàng đạo lữ Phổ Hiền chân quân sau lại cư nhiên cũng đem cái kia cổ tu sĩ động phủ trở thành bọn họ song tu động phủ? Cách không được Bắc Mang quốc nhiều như vậy tu sĩ đau khổ dò hỏi bọn họ công khai động phủ lại cái gì bảo vật đều không tìm được. Thì ra là thế. Thọ Nhi dụng thần niệm thăm dò vào cái kia mai được từ hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ chiếc nhẫn trữ vật, lại một lần nữa từng món một lật xem di vật của hắn. Mở ra một cái đặc biệt nước sơn vẽ hộp gỗ. Trước mặt tất cả đều là dùng dây nhỏ buộc thành một nắm nhi âm mao. Hơn nửa dây nhỏ thượng còn treo móc trúc phiến văn tự nhãn, Thọ Nhi dụng thần niệm đảo qua rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm cái kia trúc phiến văn tự nhãn. Sư nương Uyển Trinh mồng ngày 6 tháng 8 ái ân, Thế Âm lưu niệm. Thương chọn sư nương. Phải là ngươi a. Ta lúc đầu nhìn đến danh hào của ngươi khi còn tưởng rằng ngươi là đang khoác lác, không nghĩ tới ngươi thật là thương chọn sư nương. Không thể không bội phục ngươi quả thực sắc đảm ngập trời. Thọ Nhi nhìn đến kia trúc phiến văn tự nhãn lại nhớ tới từng thấy qua, thương chọn sư nương, nhiếp lục hình ảnh liền cơ bản xác định, này, thương chọn sư nương, chính là cái bị chính mình vơ vét không còn gì ngã xuống miệng rắn hợp hoang tông trúc cơ tu sĩ. Như thế xem ra vị kia, thương chọn sư nương, đã bỏ mình. Thọ Nhi ngẩng đầu lên nhìn bởi vì bán tầm bảo bản đồ hoàng một bộ dương dương đắc ý Lan Tư, nghĩ rằng, Lan Tư a Lan Tư, ngươi lại khôn khéo chỉ sợ cũng không nghĩ tới cái kia đã từng dâm thú cùng Phượng Minh tiên tử xào huyệt ân ái. Sau lại nhưng lại cũng được Phượng Minh tiên tử cùng nàng đạo lữ Phổ Hiền chân quân song tu động phủ a. Không thể tưởng được không bị ngươi xem tốt động phủ thế nhưng thực bị kia, thương chọn sư nương, tìm được không ít bảo vật a. Nếu ngươi biết chân tướng cũng không biết ngươi hoàng được không đắc ý đứng lên đâu này. Chính là cũng không biết kia Phượng Minh tiên tử là nghĩ như thế nào. Đem đạo lữ của mình đưa cái kia nàng và kia dâm thú từng mây mưa thất thường động phủ. Chẳng lẽ tâm lý vốn không có chướng ngại sao? Sẽ không sợ hồi tưởng lại đi qua nàng bị kia dâm thú tùy ý dâm ngoạn thải bổ cảnh tượng sao? Thọ Nhi cảm giác mình hay là đối với nữ nhân ý tưởng không quá lý giải. Lan đạo hữu. Ngươi kia phá trinh máu huyết tổng cộng có mấy bình? Thọ Nhi trong lòng biết kia thương chọn sư nương dĩ nhiên ngã xuống. Không có khả năng lại thu mua Lan Tư trong tay phá trinh máu huyết rồi, mà hắn lại có kia ngọc nữ hồi xuân đan. Toa thuốc, gia tăng 50 năm thọ nguyên đối gia gia mà nói đã đầy đủ hoàn mỹ, cho nên hắn giống thu mua. Giống như tổng cộng có cửu bình, như thế nào chẳng lẽ ngươi cũng muốn? Ân, đều bán cho ta đi, ta hiện tại liền có thể cho ngươi linh thạch. Này! Cũng tốt. Dù sao ta toàn lấy vì bán linh thạch đấy. Bán cho ai mà không bán. Giá là giá tiền kia a. Tổng cộng 90 khối hạ phẩm linh thạch. Nói xong hắn theo trong túi đựng đồ lấy ra 9 bình nhỏ ra, mặt trên hoàng dán tờ giấy. Thọ Nhi cũng lấy ra 90 khối linh thạch ra, hai người một tay giao linh thạch một tay giao bình sứ. Thọ Nhi đem vài cái bình sứ lấy đến trong tay một đám kiểm tra thực hư lấy, vừa ý mặt ghi chép bị phá dưa nữ tu chỗ ở cửa hàng, nữ tu tên, bị phá trinh khi tuổi thọ. Trừ bỏ đạo thần tông ba gã đồng môn sư muội ngoại còn có 6 gã nữ tu bị hắn đạp hư. Càng quá đáng là trong này lại có một đôi hoa tỷ muội, là đang dược phường lão bản nương hai cái tiểu bào muội. Thọ Nhi mơ hồ nhớ rõ hắn giống như từng đi qua cửa tiệm kia cố vấn quá duyên thọ đăng giá, trước sân khấu tiếp đãi giống như chính là hai cái thanh thuần cô gái. Tên dâm tặc này, hơi quá đáng. Thọ Nhi trong lòng thầm mắng. Không muốn nhiều hơn nữa để ý tới Lan Tư thu hồi bình sứ đến quay đầu bước đi. Tại hồi tông môn trên đường Thọ Nhi lại đem tất cả phá trinh máu huyết tế sổ một lần. Tổng cộng 37 bình, cự ly này, ngọc nữ hồi xuân đan cần 100 phân còn kém 63 phân xử nữ sơ hồng. Nếu như là đối trước kia Thọ Nhi mà nói này là nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng là bây giờ bất đồng. Hắn vuốt vuốt trong lòng bàn tay khối kia màu u lam nguyệt hoa thần thú di cốt. Nhìn nhìn lại bên trong chiếc nhẫn trữ vật lẳng lặng nằm hai cái hái hoa chuyên dụng pháp trận trận kỳ, trận bàn. Tràn đầy tự tin lẩm bẩm, hắc hắc, xem ra sau này hay là muốn nhiều tìm không phá trinh sư tỷ. Sư muội tại trong giấc mộng song tu mới được a. Đợi vào sơn môn Thọ Nhi mới nhớ tới hắn hôm nay phải làm chuyện thứ ba, thay thi kính bỏ ra khí, trộm nhiếp cái kia chấp pháp đường đường chủ tôn kiên đạo lữ cơ viện. Theo thi kính hoa giảng này cơ viện tại công đức đường phụ trách công tác thống kê. Thẩm tra nhập kho các đệ tử thượng chức tông môn nhiệm vụ vật phẩm, cũng phụ trách quản lý công đức đường nhiệm vụ vật phẩm kho hàng. Hắn vừa hướng ngọn núi cao nhất giữa sườn núi công đức đường chạy như bay không bao lâu đã bị từng vị hướng về tướng phản phương hướng chạy như bay đồng môn đệ tử nhắc nhở. Đã đến cơm trưa thời gian, chư vị đồng môn đều chạy tới thiện đường phương hướng. Thọ Nhi dừng lại thân hình, nghĩ rằng lúc này đi kia cơ viện cũng không nhất định sẽ ở, cho dù là còn tại công đức đường trong phòng kho cần phải là chờ đợi nàng như xí cũng không phải một thời ba khắc có thể đợi đến đấy. Huống hồ ta sau bữa cơm trưa sẽ đi thay thế chung sư huynh, buổi tối còn muốn đi tìm kính hoa sư tỷ thể nghiệm trong giấc mộng song tu tuyệt vời thời gian, căn bản không có thời gian đi cấp này cơ viện vụng trộm ảnh lưu niệm a. Vậy phải làm sao bây giờ? Thọ Nhi đứng ở nơi đó trầm tư suy nghĩ nửa ngày, nhìn đều chạy tới thiện đường ngoại môn đệ tử, hắn đột nhiên nhớ tới một người. Vị kia ngây ngô nhất đầu ca nhưng thật ra cái canh người hảo tay, nếu không. Nghĩ đến chỗ này Thọ Nhi không do dự nữa cũng xoay người hướng thiện đường phương hướng bay đi. Vào thiện đường đi ăn cơm đại sảnh, đã kín người hết chỗ, thật là nhiều người lại còn chen chúc tại đi thông hậu trù hành lang lý, nơi đó lại không thể mua cơm không biết bọn họ chen ở nơi nào làm chi. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Nhớ rõ lần trước đến cũng không có nhiều người như vậy à. Thọ Nhi ở trong lòng âm thầm nói thầm. Biên xếp hàng chờ lấy mua cơm, vừa nghe chung quanh các đệ tử âm thầm nói nhỏ nghị luận, canh sư đệ. Ngươi nhưng là rất ít đến thiện đường ăn cơm à? Hay là ngươi cũng là đến xem vị kia danh khí người chủ thiện đường một cành hoa hay sao? Hắc hắc, cũng không phải sao. Bất quá vừa rồi về phía sau trù khi mới phát hiện sau cửa phòng bếp sớm đã bị từ bên trong khóa cứng. Chỉ có thể trong chốc lát bái đang đánh cơm cửa sổ hướng bên trong nhìn xem có thể hay không may mắn nhìn đến vị kia thiện đường một cành hoa rồi. Gì? Đây không phải là Tùng sư huynh sao? Ngươi không phải nội môn sao? Còn cần chính mình tự mình đến mua cơm? Không phải có thiện đường đệ tử chuyên môn đưa cơm sao? Ho khan một cái. Tự ta có tay có chân sao tốt luôn làm phiền thiện đường sư đệ vất vả cho ta đưa cơm đâu này? Stop! Dối trá! Không phải là đến xem danh khí đứng đầu thi kính hoa sao? Gì chứ nói được như vậy đường hoàng? Hắc hắc hắc! Này đều bị ngươi đoán được. Phàm loại này loại phần lớn đều là cùng loại đề tài, Thọ Nhi nghe được một đầu mồ hôi thủy, ai, nghiệp chướng a, không nghĩ tới ta cấp kính hoa sư tỷ mang đến phiền toái lớn như vậy à. Trách không được nàng tối hôm qua thương tâm rơi lệ đâu. Phải chạy nhanh trộn nhiếp hai bộ cơ viện hình ảnh thay rơi kính hoa sư tỷ đấy. Nghĩ đến chỗ này hắn đã vô tâm lại xếp hàng mua cơm rồi, mà là ở trong đại sảnh tìm kiếm khởi ngây ngô nhất đầu ca đến. Rốt cục ánh mắt của hắn xuyên qua lờ mờ nhốn nháo đầu người tại lần trước ngây ngô nhất đầu ca đi ăn cơm cái kia trương trên bàn cơm tìm được rồi ngây ngô đầu đại ca thân ảnh quen thuộc. Chạy nhanh chen hơn người đàn hướng hắn đi đến. Đợi đến gần vừa thấy vị đại ca này là cùng lần trước giống nhau, nhìn qua như là tại cúi đầu ăn cơm, nhưng cẩn thận nhìn lên liền sẽ phát hiện hắn nhưng thật ra là tại dựng thẳng lấy lỗ tai nghe lén bên cạnh mọi người nghị luận. Sư huynh, là ta. Ngày hôm qua cho ngươi mượn linh thạch cái vị kia. Thọ Nhi cách ngây ngô nhất đầu ca không xa đứng vững mật ngữ truyền âm nói. Ngây ngô nhất đầu ca nghe được mật ngữ chạy nhanh ngẩng đầu nhìn chung quanh, đợi thấy được Thọ Nhi sau buồn bực hờn dỗi nhếch miệng cười nói. Hắc hắc, nguyên lai là ngươi, ta vừa mới tìm một vòng cũng không thấy được ngươi, còn tưởng rằng ngươi đi tìm kính hoa sư muội bị tôm đầu bếp phát hiện bắt được đánh chết khiếp nằm ở trên giường không bò dậy nổi đâu. Sư huynh chúng ta mượn từng bước nói chuyện. Ta tìm ngươi có chuyện quan trọng thương lượng. Thọ Nhi tiếp tục mật ngữ. Này! Được rồi, ai bảo ta mượn của ngươi linh thạch tạm thời lại trả không được đâu rồi, ngươi phía trước dẫn đường. Ngây ngô nhất đầu ca lưu luyến đứng dậy xa xa đi theo Thọ Nhi đi ra thiện đường. Ngươi tìm ta chuyện gì? Hai người đi đến chân núi hoàn toàn không có nhân trong rừng rậm, ngây ngô nhất đầu ca mở miệng hỏi. Sư huynh ngươi có phải hay không rất hận kia chấp pháp đường đường chủ Tôn Kiên? Thọ mới nói. Ân, tên khốn kiếp kia. Nếu có thể lão tử hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả rồi. Ngây ngô nhất đầu ca buồn bực hờn dỗi nói. Có nghĩ là trả thù hắn. Thọ Nhi lại kích tướng nói. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên muốn. Như thế nào chẳng lẽ ngươi tìm ta là vì... Ngây ngô nhất đầu ca kỳ thật không ngu ngốc, Thọ Nhi chỉ nói hai câu hắn liền đoán được Thọ Nhi ý đồ đến. Đúng vậy. Thọ Nhi kiên định nói. Nhưng là hắn tu vi quá cao, chúng ta chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn a. Ngây ngô nhất đầu ca nhạ nhạ nói. Ta mới sẽ không ngốc đến trực tiếp đi tìm Tôn Kiên chịu chết, sư huynh, kế hoạch của ta là như vậy. Thọ Nhi bắt đầu đổi dùng mật ngữ nói. Đợi nghe xong Thọ Nhi kế hoạch, ngây ngô nhất đầu ca ngây người nửa khắc sau hoài nghi cao thấp nhìn Thọ mới nói. Theo dõi kia cơ viện, tìm ra nàng như xí, tắm rửa thời gian quy luật ngược lại không phải là việc khó, nhưng là tiểu sư đệ a, chẳng lẽ ngươi có thể ẩn thân gần gũi trộm nhiếp nàng mà không bị nàng thần thức phát hiện sao? Ta đương nhiên không được. Bất quá ta có thể xin mời cao thủ xuất mã. Thọ Nhi tự tin nói. Ai? Chúng ta ngoại môn sư huynh đệ có thể có loại bản lãnh này hảo giống không có chứ. Ngây ngô nhất đầu ca còn chưa phải quá tin tưởng Thọ Nhi trong lời nói. Ngọc súng thần quân. Thọ Nhi kiên định nói. Ngọc súng thần quân. Chính là vị trộn nhiếp kính hoa sư muội biến thái dâm tặc. Hắn nhưng thật ra có điều này có thể lực, bất quá ngươi nhận thức hắn. Ngây ngô nhất đầu ca tức giận nói, kia nhìn chằm chằm Thọ Nhi ánh mắt của rõ ràng là đang nói. Không thể tưởng được ngươi tiểu sư đệ này cư nhiên cùng loại này dâm tặc làm bạn. Ta không biết cái gì ngọc súng thần quân. Bất quá ta có thể tốn linh thạch tìm nhà kia thận lâu đảo kỳ ngoạn điếm quỷ thác hắn nhận đơn đến làm chuyện này. À! Hóa ra còn có thể như vậy. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Tiểu sư đệ ngươi quả nhiên so với ta thông minh. Ngây ngô nhất đầu ca nghe Thọ Nhi nói như vậy ánh mắt Nhi lập tức từ vừa mới hèn mọn biến thành sùng bái. Như vậy thì có làm phiền sư huynh cực khổ. Thọ Nhi cúi người hành lễ nói. Ngây ngô nhất đầu ca đột nhiên vươn một bàn tay đến tại Thọ Nhi trước mặt theo dõi hắn. Ngươi hoàng một chút thành quả cũng chưa, liền vừa muốn linh thạch à. Thọ Nhi đã trải qua một lần, biết hắn đây là đang muốn linh thạch, trong lòng không khỏi có chút tức giận. Ai, không dối gạt sư đệ, ngươi ngày hôm qua cho ta mượn cái kia 10 khối linh thạch sớm cầm mua kính hoa sư muội hình ảnh. Trên người bây giờ một khối linh thạch cũng không có. Ngây ngô nhất đầu ca bi thiết nói. Ngươi theo dõi lại không dùng tốn linh thạch. Thọ Nhi còn chưa phải muốn cho, không thể chiều hắn tật xấu này. Không thể mua trương ẩn thân phù à. Không có ẩn thân phù như thế nào theo sát theo dõi. Ngây ngô nhất đầu ca nghển đầu lý trực khí tráng nói. Này! Được rồi, muốn mấy khối linh thạch? Thọ Nhi bất đắc dĩ. Lục khối hạ phẩm linh thạch. Cái gì nhiều như vậy? Theo ta được biết cho dù là trung giai bùa cũng mới 2 khối hạ phẩm linh thạch một tấm A.